Toàn chức gia đinh chương 581 thanh long hàng thế hay rốt cuộc là ai đến đây ở phía sau mọi người đầu óc chung hiện ra vấn đề này. Mà tất cả mọi người khẳng định, vô luận là ai cũng tốt, này người tuyệt đối là tuyệt thế cường giả. Người ở đây thậm chí cũng không là người tới một chiêu chi địch. Bởi vì vừa mới kia một chiêu thật sự là quá mạnh mẽ, cường đến ngay cả bọn họ này đó thần cấp võ giả đều phải cúng bái cảm giác. Kia thanh long là tử khí kình hình thành, mặc kệ là cái gì dạng chiêu thức cũng tốt, này cường độ, này tốc độ, đều đang nói minh hai chữ cường đại. Khổ khổ tiêu dao ho khan thanh âm theo bên trong vang lên, điều này làm cho cô tinh đám người nhất thời yên tâm. Ít nhất tiêu dao bây giờ còn là còn sống. Rất nhanh, bụi đất tán đi, lộ ra tình huống bên trong. Tiêu dao cùng một cực mỹ nữ tử đứng ở trung gian. Hai người đều hoàn hảo vô khuyết, thậm chí ngay cả trên người quần áo đều không có một chút tổn hại. Mà những người khác sẽ không giống nhau. Bọn họ đều nằm ở hai người bốn phía, không biết sống hay chết. Ai đều biết nói, nữ tử này chính là kia tuyệt thế cường giả. Nếu phía trước còn không hiểu được trong lời nói, hiện tại chung quanh này nằm thần cấp võ giả cũng làm cho mọi người hiểu được điểm này. Một chiêu liền đánh ngã nhiều như vậy thần cấp võ giả, này đã muốn vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Nàng là ai, tới nơi này lại là làm cái gì? Tuy rằng mọi người đã muốn cảm giác được, nữ tử này khẳng định là tới cứu tiêu dao. Bằng không như thế nào hội tiêu dao một người không có việc gì, những người khác đều nằm trên mặt đất. Ta nói tỉ tỉ a, ngươi như thế nào tới chậm như vậy à? Ta thiếu chút nữa bị người giết chết, ngươi có biết hay không? Tiêu dao nhìn kia nữ tử, có điểm thầm oán nói. Tỷ tỷ tiêu dao có như vậy nhất hào tỷ tỷ sao? Này tuyệt đối không phải người lạc ra. Nếu đúng vậy nói, kia phía trước chiến tranh cũng không dùng đánh, người ta một tay đều có thể diệt Phù Vân phái. Ta đã muốn đến rất nhanh được không? Ta ngay cả thanh loan đều lấy ra nữa dùng. Ngươi này tiểu không lương tâm thế nhưng còn thầm oán ta. Nữ tử gõ một chút tiêu dao, có điểm khó chịu bộ dáng. Nhưng của nàng hành vi cũng tỏ vẻ một chút, nàng cùng tiêu dao quan hệ thực không đơn giản. Đồng thời, theo nữ tử lời nói sau, thiên không bên trong hạ xuống một chích thanh loan, mà thanh loan mặt trên còn có một tiểu cô nương, thì phải là Cật Cật. Hiển nhiên, này nữ tử là tiêu dao làm cho Cật Cật đi tìm giúp đỡ. Vân Thiên, ngươi có biết vị này nữ tử là ai chăng? Vân Thanh Y hỏi, chẳng lẽ là một cách khác ta không biết a? Ngươi có biết ta cùng tiêu dao kỳ thật chưa nói bao nhiêu nói? Lạc Vân Thiên có điểm cười khổ lắc đầu. Thanh loan này không phải khó không thành, nàng là Vân Khai Thái hướng nàng kia, vẻ mặt kinh ngạc sắc. Phụ thân, ngươi có biết nàng là ai chăng? Vân Thanh Y nhìn Vân Khai Thái hỏi. Có thanh loan, lại có như vậy đáng sợ thực lực, nàng nhất định là Tâm Nguyệt Hồ. Vân Khai Thái nói, không nghĩ tới tiêu dao tiểu tử này thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. Vì cái gì không có người biết? Cũng đúng, lấy Tâm Nguyệt Hồ cái loại này thân phận, không có khả năng làm cho người ta biết Tâm Nguyệt Hồ là ai. Vân Thanh Y nhất thời nghĩ không ra. Nàng là Thanh Long, Vân Khai Thái nói. Cái gì Thanh Long? Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y rất là khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết thanh long là cái gì dạng tồn tại. Nói khó nghe một chút, nơi này môn phái cho dù toàn bộ xuất động cũng không đủ tư cách cùng thanh long là địch. Tiêu dao thế nhưng cùng thanh long có quan hệ, thoạt nhìn quan hệ còn thực không tầm thường. Dựa vào, sớm biết rằng tiểu tử này có như vậy cường ngạnh bối cảnh, chúng ta đây còn ngoạn cái gì, trực tiếp giải hòa. Không chỉ nói giải hòa, đầu hàng cũng được a. Đúng vậy, ngàn vạn đừng bị thanh long theo dõi. Nếu nàng muốn cấp kia tiểu tử báo thù, chúng ta không phải xong rồi? Cô tinh nhìn trong sân Tâm Nguyệt Hồ, nàng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng còn muốn cùng Tâm Nguyệt Hồ tỉ thí. Xem ra tiêu dao nói đúng vậy, chúng ta trong lúc đó kém quá xa. Mặc dù là hiện tại đều kém rất xa, bất quá ta về sau nhất định hội so với ngươi cường. Ta mới là người bảo hộ tiêu dao bại hoại. Lần này tính ngươi may mắn. Ngươi này vật nhỏ thực thần kỳ a, thế nhưng có thể tìm được ta. Tâm Nguyệt Hồ đem Tiêu Dao trên người Cật Cật bắt lại đây ôm trong lòng. Cật Cật mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng bất hạnh vô lực phản kháng. Hơn nữa nàng biết Tâm Nguyệt Hồ Tiêu Dao người thân cận. Nàng chính là cái mũi linh cùng hội ăn cái gì. Tiêu Dao nói. Còn không chỉ, tốc độ còn không chậm, cho dù Thanh Loan cũng không nhất định có thể mau quá nàng. Tâm Nguyệt Hồ lại bổ sung một câu. Tốt lắm. Nói chính sự đi. Chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hóa đàm a? Vốn ta liền cùng bọn họ hóa đàm. Chuẩn bị đem ngươi chuyển đi ra áp bãi. Kết quả bọn họ dám muốn đào đi đào lại. Đã chết nhiều người như vậy. Tiêu Dao thở dài nói, ở làm cho này chút chết đi cùng bị thương thần cấp võ giả cảm thấy không đáng giá. Mà Phù Vân phái những người này hiện tại là rơi lệ đầy mặt. Trong lòng đang khóc a. Tiểu tử ngươi không nói sớm này. Sớm nói nên cái gì sự tình đều không có. Bất quá bọn họ cũng chỉ là trong lòng ngấm lại mà thôi. Nếu Tiêu Dao thật sự nói trong lời nói, bọn họ chỉ biết cảm thấy khinh thường. Không tin. Cho dù là hiện tại bọn họ đều có điểm không tin Tiêu Dao cùng Tâm Nguyệt Hồ có quan hệ. Ngươi là Tâm Nguyệt Hồ đại nhân Tư Đồ Hảo có điểm nhược nhược hỏi. Mặc kệ đối phương có phải hay không Tâm Nguyệt Hồ, đều là một cường giả hắn không thể đắc tội. Lễ phép nhất định phải có. Ăn bản đại nhân chính là Tâm Nguyệt Hồ. Ngươi là Phù Vân phái Vân Khai Thái sao? Thoạt nhìn tựa hồ thực tuổi trẻ a. Tâm Nguyệt Hồ nhìn Tư Đồ Hảo nói. Không phải, tại hạ Tư Đồ Hảo hắn tạo phản. Tiêu Dao đơn giản nói. Nga. Là như thế này a. Ta cũng không quản ngươi Phù Vân phái sự tình. Hiện tại đệ của ta nói muốn theo các ngươi giải hòa. Vậy giải hòa đi. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tâm Nguyệt Hồ nói. Một câu đệ của ta giống như nói được thực dễ gọi. Phía trước Tiêu Dao kêu nàng tỉ tỉ. Mọi người cảm thấy khả năng chính là vui đùa. Hoặc là một cách Tâm Nguyệt Hồ không thừa nhận xưng hô. Nhưng hiện tại Tâm Nguyệt Hồ đều là nói như vậy. Vậy tỏ vẻ nàng thật là lấy Tiêu Dao làm đệ xem. Liền điểm này. Bây giờ còn có ai dám đi trêu chọc Tiêu Dao? Không có, chúng ta tuyệt đối không nghĩ pháp. Giải hòa, mọi người hòa hòa khí khí mới tốt. Tư Đồ Hảo lập tức bồi cười nói. Hiện tại không chỉ nói đã chết vài thần cấp võ giả. Cho dù chết hết, hắn cũng chỉ có thể cầu giải hòa. Hắn còn sợ đối phương không chịu giải hòa. Kia những người khác đâu? Tâm Nguyệt Hồ hỏi. Chúng ta vốn chính là ngại cho mặt mũi đến giúp Phù Vân phái. Nếu Phù Vân phái đều giải hòa, chúng ta tự nhiên không ý kiến. Này khác này môn phái rất là khôn khéo nói cùng chuyện này phiết thanh quan hệ. Tâm Nguyệt Hồ đại nhân a, nay hết thảy đều là Phù Vân phái sự tình. Ngươi muốn tìm phiền toái hoặc là trả thù cái gì, phải đi tìm bọn họ Phù Vân phái đi. Đây là bọn họ lời ngầm. Tư Đồ Hảo tuy rằng hiểu được này, nhưng phía sau hắn cũng không có cái gì đâu có. Hắn còn là quan tâm chính mình trưởng môn vị trí. Hy vọng Tâm Nguyệt Hồ không cần nhúc tay. Bất quá nghe Tâm Nguyệt Hồ ngữ khí giống như sẽ không can thiệp. Kia hiện tại chúng ta hẳn là xem như chiến thắng một phương. Tam tiểu thư, đàm phán sự tình liền giao cho ngươi. Tiêu Dao cười nói. An Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Ở phía sau, này môn phái người lại một lần rơi lệ đầy mặt. Vốn hẳn là Tiêu Dao cấp ra bồi thường. Kia 1000 đỉnh cấp đan dược, hiện tại ra vẻ đan dược không có, còn muốn chính mình trả giá bồi thường. Này nếu có thể lại đến một lần trong lời nói, chúng ta liền trực tiếp lựa chọn hóa đàm. Không, không phải lựa chọn hóa đàm, mà là căn bản là sẽ không tham dự lúc này đây chiến tranh. Thật sự là cố hết sức không lấy lòng A Tam tiểu thư. Ra giá muốn hợp lý, đừng quá khi dễ người. Điều kiện xem lạc ra cần, chúng ta sẽ không cần cái gì chỗ tốt rồi. Tiêu Dao phía sau lại bổ sung một câu. Tiêu Dao, ngươi không phải đâu, như vậy tiện nghi lạc ra cũng sẽ không tiện nghi một chút chúng ta. Nam Cung Tố Tâm phía sau có điểm khó chịu nói. Vốn chính mình liều chết liều sống, đều ở vì lạc ra dốc sức làm. dựa vào cái gì chính mình một chút ưu việt cũng không lấy a? Đương nhiên, nàng khó chịu nguyên nhân còn gần là này, là tối trọng yếu còn là một bên ở đột phá đại tiểu thư. Không nghĩ tới đại tiểu thư muốn so với nàng sớm một bước tiến vào thần cấp. Chẳng lẽ chính mình phải làm tiểu thiếp tỷ? Hắn đây là ở làm cho chúng ta an bài tốt Lạc gia sự tình, chuẩn bị đi trở về. Nam cung tam tiểu thư mở miệng nói. Còn là tam tiểu thư băng tuyết trí tuệ, không giống người nào đó tiêu giao nói. Ngươi nói cái gì? Nam cung tố tâm chuẩn bị đối tiêu giao tiến hành trừng phạt. Nhưng phát hiện tình huống hiện tại tựa hồ có điểm không đúng. Nhiều người như vậy nhìn, cũng trước hết nhớ chứng. Tiêu giao, ngươi chuẩn bị trở về sao? Còn trở về sao? Tâm Nguyệt Hồ hỏi. Nàng đối tiêu giao hiện tại thực hiểu biết. Biết tiêu giao là đến từ một cách khác đại địa. Đương nhiên hội trở về, bất quá chính là đến du sơn ngoạn thủy. Này chuyện khác cùng ta không có vấn đề gì. Tiêu giao cười trả lời. Vậy ngươi trở về thời điểm cho ta biết, ta cũng tưởng muốn du sơn ngoạn thủy. Tâm Nguyệt Hồ nói. Ăn. Nhất định. Tiêu giao lập tức gật đầu nói. Vị này Tâm Nguyệt Hồ đại nhân phân phó hắn dám vi phạm sao? Thực hiển nhiên là dám. Chính là hắn không nghĩ mà thôi. Cô Tinh là đi. Ngươi tốt lắm. Vài năm trước ngươi vừa đột phá thánh cấp. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đến thần cấp. So với ta đều phải lợi hại rất nhiều. Thật sự là hâm mộ ngươi có một hảo gia đình a. Tâm Nguyệt Hồ nói. Ăn, ta sẽ đuổi theo ngươi, về sau ta muốn bảo hộ tiêu giao. Cô Tinh nói thực còn thật sự bộ dáng. Bảo hộ hắn kỳ thật hắn đã muốn không cần chúng ta bảo hộ. Ta vừa mới phát hiện. Cho dù ta không chạy tới, hắn cũng giống nhau có thể ứng phó. Tâm Nguyệt Hồ nhìn tiêu giao, rất là thần bí cười cười. Hắn có thể ứng phó? Nam cung tố tâm lập tức tò mò nhìn tiêu giao. Lời này ý tứ là nói, vừa mới kia vây công tình huống, tiêu giao hắn có thể chính mình ứng phó xuống dưới. Nhưng này loại tình huống, cho dù là nàng cũng không dễ ứng phó. Này chẳng lẽ là nói, hắn đã muốn siêu việt ta? Ha ha, có thể ứng phó là có thể ứng phó, đều là tiểu kỹ xảo mà thôi. Tiêu giao cười nói. Làm cho mọi người cảm thấy hắn chính là dựa vào một ít biện pháp đến ứng phó. Không phải thật sự thực lực. Ngươi không cần trang. Của ngươi thần nông quyết hẳn là đã muốn tiến vào thần cấp. Mà thần nông quyết ở tiến vào thần cấp sau, còn có rất mạnh công kích. Ngươi vừa mới nếu ra tay trong lời nói, tin tưởng bọn họ những người này sẽ chết thực thảm. Tâm Nguyệt Hồ trực tiếp chặt phá tiêu giao lời nói. Tiêu giao có thể giấu quá người khác, nhưng còn không thể gạt được nàng. Toàn chức gia đinh chương 582 kiếm thứ 23. Ngươi là như thế nào biết thần nông quyết tiến vào thần cấp có rất cường công kích tính? Tiêu giao rất kỳ quái hỏi. Chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói không ai biết mới đúng. Chẳng lẽ ta không nói cho ngươi, chúng ta Thanh Long có đầy đủ thần nông quyết? Tâm Nguyệt Hồ có điểm nghi hoặc nói. Tiêu giao muốn đánh người, nhưng lo lắng đến chính mình đánh không lại, còn là tính. Hắn phía trước thiên tân vạn khổ đi thu thập về thần nông quyết đến tiếp sau. Sau đó lại thông qua khác này nọ đến suy tính. Mới ra hiện tại thần nông quyết. Không nghĩ tới Tâm Nguyệt Hồ bên kia có một quyển đầy đủ. Nếu là như vậy nói, kia chính mình chỉ cần trực tiếp hỏi nàng là có thể. Làm gì khiến cho như vậy phiền toái? Tin tưởng Tâm Nguyệt Hồ sẽ cho tiêu giao đầy đủ thần nông quyết. Cho dù tiêu giao cùng nàng không có gì giao tình cũng tốt, nàng cũng không cách gọi là. Bởi vì thần nông quyết có thể tu luyện đến cần đầy đủ bản tình huống rất hi hữu. Này mấy ngàn năm tới nay, giống như liền tiêu giao một người. Kỳ thật thần nông quyết đầy đủ bản cũng không phải thực hy hữu gì đó. Trước kia mọi người đều có. Vấn đề là sau lại ai cũng chưa tu luyện đến cái loại này trình độ. Cũng liền dần dần mất đi mặt sau bộ phận. Tiêu giao, nói như vậy trong lời nói, ngươi hiện tại thực lực thực không sai a. Nam cung tố tâm nhìn tiêu giao kia trong ánh mắt mang điểm ý cười, cũng không biết nàng lời này là cái gì ý tứ. Bình thường bình thường. Ta cảm thấy ta còn là ở phía sau duy trì các ngươi có vẻ tốt. Như vậy có thể cam đoan các ngươi an toàn. Nếu ta đi cùng người khác đánh, vậy dễ dàng phân tâm, chiếu cố không được các ngươi. Tiêu Dao lập tức nói, giải thích chính mình vì cái gì hội không ra tay. Tựa hồ cảm thấy Nam Cung Tố Tâm câu hỏi hẳn là trách hắn này. Ngươi giải thích cái gì? Ta lại chưa nói ngươi này. Ta chỉ muốn nói, nếu về sau ta tìm ngươi đánh nói, ngươi cũng có thể thừa nhận rồi. Nam Cung Tố Tâm cười nói, này, không phải ta suy ngưu, ngươi trước kia là đánh không đến ta, hiện tại ngươi là đánh không lại ta. Tiêu Dao thực còn thật sự nói, nếu không thử xem. Nam Cung Tố Tâm tiếp tục cười, không thử, ngươi còn là nhanh lên đột phá đi, đại tiểu thư đột phá sau, ngươi sẽ chờ bị nàng thu thập đi. Tiêu Dao cự tuyệt, hắn nhưng là người ham hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau, này không phải phong cách của hắn. Mà Tiêu Dao lời nói, cũng nhất thời làm cho Nam Cung Tố Tâm không có tính tình. Của nàng mặt rất nhanh liền treo xuống dưới, vẻ mặt muốn khóc cảm giác. Liền ngươi nói nhiều, miễn bàn tỉnh ta này được không? Không được, ta đi bế quan tu luyện. Đừng làm cho nàng xem đến ta. Nam Cung Tố Tâm làm ra một cái quyết định, bất quá quyết định này rất nhanh bị Tiêu Dao một câu cấp đánh vỡ. Như vậy à? Vậy làm cho Tam Tiểu Thư giúp ngươi tiện thể nhắn đưa cho ngươi người nhà bằng hữu. Ngươi ở tại chỗ này hào hào tu luyện. Chúng ta trở về quá vài năm rồi trở về tìm ngươi. Tiêu Dao nghĩ nghĩ nói. Này, ta vừa mới là nói đùa, bị thu thập hãy thu thập đi, nhiều nhất ta ra vẻ đáng thương. Nam Cung Tố Tâm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ở phía sau, Tiêu Dao phát hiện có người hiện tại tựa hồ muốn thối lui, vốn hắn hẳn là cùng với hắn môn phái giống nhau. Cùng với Nam Cung Tam Tiểu Thư đàm phán mới đúng, hắn đi chính là bởi vì hắn có điểm sợ hãi. Tư Đồ Hảo, ngươi còn là lưu lại đi, chuyện của chúng ta còn không có giải quyết đâu. Tiêu Dao thản nhiên nói. Phải đi điệu là Tư Đồ Hảo. Tuy rằng hắn không lo lắng Tâm Nguyệt Hồ nhúc tay Phù Vân phái sự tình, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thì phải là hắn cùng với Lạc Vân Thiên trong lúc đó ăn oán. Hắn hãm hại người nhưng là Tiêu Dao mẫu thân. Tiêu Dao hội như vậy buông tha hắn sao? Nếu không buông tha hắn trong lời nói, kia hắn vốn không có biện pháp ứng phó rồi. Hiện tại phỏng chừng không ai giúp hắn. Tiêu Dao cùng cô Tinh là có thể đưa hắn cấp giải quyết. Hơn nữa còn có Tâm Nguyệt Hồ ở một bên. Kia chính mình tình cảnh không cần nói cũng biết. Không biết các hạ muốn nói cái gì? Tư Đồ Hảo cười nói, cười đến có điểm miễn cưỡng. Ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Tiêu Dao nói. Các hạ nói đùa. Tư Đồ Hảo tiếp tục cười, còn là như vậy miễn cưỡng. Ta như là nói đùa sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết rất tôn nghiêm, ta và ngươi quyết đấu. Tiêu Dao nhìn Tư Đồ Hảo nói. Thật sự Tư Đồ Hảo nhìn Tiêu Dao. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Dao hiện tại có cái gì công kích năng lực, nhưng ít ra còn là rất nắm chắc còn hơn Tiêu Dao. Chỉ cần là đơn đả độc đấu. Tiêu Dao, ngươi đừng sằng bậy, chuyện này giao cho cô Tinh đi. Nam Cung Tố Tâm lập tức nói. Nàng biết Tiêu Dao bình thường sẽ không nói đùa. Nói còn có nắm chắc. Nhưng cái chuôi này nắm cũng có thể là có phiêu lưu nắm chắc. Nàng cũng không muốn cho Tiêu Dao mạo hiểm phiêu lưu đi. Cô Tinh của nàng năng lực đã muốn đủ cùng Tư Đồ Hảo quyết đấu. Hơn nữa có Tiêu Dao làm hậu viên, cho dù bị thương cũng không có vấn đề gì. Nam Cung Tố Tâm, ngươi phải tin tưởng hắn, không có việc gì. Tâm Nguyệt Hồ thản nhiên nói. Kia cái gì? Tư Đồ Hảo, ngươi làm như thế nào đều có thể. Không thể bị thương tính mạng của hắn. Bằng không ta muốn mạng ngươi. Tư Đồ Hảo trầm mặc. Này tính cái gì? Tuy rằng nói chuyện này không cần phải nói mọi người đều hiểu được, nhưng như vậy nói thẳng đi ra, còn là làm cho người ta cảm thấy rất quái lạ. Đây chính là quyết đấu a, ta không thể bị thương tính mạng của hắn. Kia này coi như cái gì quyết đấu a? Kia hắn là không phải cũng không có thể bị thương tánh mạng của ta? Tư Đồ Hảo không có phản bác, chính là theo ý tứ hỏi. Kia đương nhiên có thể, hắn vốn muốn mạng ngươi. Tâm Nguyệt Hồ thản nhiên nói, thực tự nhiên, giống như đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Này giống như không công bình đi. Tư Đồ Hạo nhược nhược nói, ta tin tưởng hắn bản nhân cũng sẽ không đồng ý. Ai nói ta không đồng ý? Chính là như vậy. Ngươi không thể giết ta. Chỉ cho phép ta giết ngươi. Tiêu Dao cười nói. Cũng thực tự nhiên. Một chút cũng không có cảm thấy cần ngượng ngùng. Vô sỉ a, mọi người đối Tiêu Dao hơn một cách đánh giá. Mà chính là vì vậy đánh giá. Những người đó càng thêm không nghĩ cùng Tiêu Dao là địch. Bởi vì vô sỉ địch nhân là thực đáng sợ. Nếu như vậy ta đây không bằng tự sát, không tiếp thụ này vũ nhục. Tư Đồ Hảo nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói, vẻ mặt chính khí. Như vậy à, vậy ngươi liền tự sát đi. Tiêu Dao cười nói. Ta cũng lười động này thủ. Ngươi cho là Tiêu Dao thật sự muốn động thủ giết người sao? Đương nhiên không phải. Hắn chẳng qua tìm cách lý do giết đối phương mà thôi. Mà Tư Đồ Hảo nếu tự sát trong lời nói, kia hắn cũng sẽ cử hai tay tán thành. Ngươi Tư Đồ Hảo thật giống như ăn rồi bỏ giống nhau. Nhất thời định trụ. Hắn nói tự sát chẳng qua là một cái cỏ kè mặc cả ý tưởng mà thôi. Nghĩ đến Tiêu Dao làm cho hắn tự sát nói, liền nhất định thực không có tôn nghiêm. Không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng không nhìn điều này tôn nghiêm vấn đề. Vân Thiên, ngươi này con trai giống như thực đủ vô sỉ. Vân Thanh Y ở phía sau cười nói, hình như là với ngươi so sánh với, hắn muốn kẻ dối trá hơn. Ta thích. Bất quá, ta càng thích ngươi. Tư Đồ Hảo sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng có quyết định, nói, ta và ngươi quyết đấu, nếu đều là chết, không bằng giết ngươi, cho ta chôn cùng. Đến đây đi, Tiêu Dao thản nhiên nói, đồng thời theo bên hông rút ra thoạt nhìn như là trang sức bội kiếm, mà này kiếm vừa ra, mọi người đều hiểu được này tuyệt đối không phải trang sức phẩm. Theo kia sắc bén hàn quang là có thể hiểu được. Các ngươi đều thối lui, bị thương các ngươi sẽ không tốt lắm. Tư Đồ Hảo rút ra hắn đao, lạnh giọng nói, hắn làm cho người ta rời đi, chính là muốn cô lập Tiêu Dao, làm cho người ta không thể cứu viện đến. Đều thối lui đi. Ở cô tinh đám người ở do dự thời điểm, Tiêu Dao lên tiếng, làm cho các nàng đều lui mở ra. Điều này làm cho Tư Đồ Hảo trong lòng mừng thầm. Đây là chính ngươi muốn chết. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Hảo hai tay nắm đao, trên người hướng ra phía ngoài phóng ra ra mãnh liệt khí tràng. Ở hắn bên người, này cho bụi đều hướng về bốn phía cấp tốc khuyết tán mở ra. Không tốt. Này Tư Đồ Hảo thế nhưng có như vậy thực lực. Mặc dù là ta đều so với bất quá. Thanh Y, con của ngươi rất nguy hiểm. Vân Khai Thái phía sau nói. Vì cái gì nói Thanh Y con trai mà không phải Vân Thiên con trai? Này tựa hồ đã ở thuyết minh hắn thừa nhận Tiêu Dao này tồn tại, nhắc nhở chính mình nữ nhi cũng muốn đem Tiêu Dao trở thành con trai đến đối đãi. Đương nhiên này rất lớn trình độ là vì Tâm Nguyệt Hồ quan hệ. Nói cách khác, đây là một loại lợi thế chuyển biến. Vân Thiên, Vân Thanh Y có điểm lo lắng. Tuy rằng nàng còn không về phần đem Tiêu Dao trở thành con trai đối đãi, nhưng ít ra cũng là trở thành một cách trọng yếu hậu bối. Quan trọng nhất, Tiêu Dao là Lạc Vân Thiên trọng yếu nhân. Yêu ai yêu cả đường đi. Hiện tại nàng cùng trước kia có chút không giống với. Đồng thời, này dù sao không phải nữ nhân. Này cũng là hai cách bất đồng khái niệm. Có người có thể nhận chính mình trượng phu tư sinh tử nữ, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được chính mình trượng phu tình nhân. Tiêu Dao hẳn là không có việc gì. Hắn kia thời điểm đều có thể thừa nhận Kỳ Bất Phá một trưởng. Tư Đồ Hảo còn xa không bằng Kỳ Bất Phá thực lực. Lạc Vân Thiên phe phẩy đầu nói, lời này có lẽ chính là an ủi chính mình, nhưng là một sự thật. Mặc dù là Tiêu Dao chiến thắng không được Tư Đồ Hảo, mặc dù là hắn hội bị thương, nhưng tuyệt không sẽ chết nổ khiếu thương hải. Tư Đồ Hảo khí thế kéo lên tới cực điểm, sau đó phóng xuất ra một chiêu đao pháp. Này đao pháp cơ hồ như sóng to bình thường hướng về muốn đánh tới. Tại đây loại tình huống dưới, trừ phi Tiêu Dao có so với Tư Đồ Hảo càng mạnh thực lực, nếu không nên tránh lui. Lấy Tiêu Dao cái loại này thân pháp, muốn thối lui cũng không phải nói không có khả năng. thậm chí còn có thể nói xong toàn năng làm được. Chính là này cũng muốn Tiêu Dao lập tức động mới được. Mà lúc này hắn lại vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho hắn bỏ lỡ tránh né cơ hội. Chỉ có thể đối kháng. Tiêu Dao có thể đối kháng sao có thể. Hơn nữa còn là dùng làm cho mọi người khiếp sợ phương thức vô thượng kiếm đạo Tiêu Dao một kiếm đâm ra. Mà này một kiếm dường như làm cho cả không gian đều tạm dừng. Toàn bộ thiên địa cũng đều dường như mất đi bản hẳn là có nhan sắc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm này một kiếm. Có một loại nói không nên lời cảm giác. Bọn họ nhìn này một kiếm chậm rãi đâm vào Tư Đồ Hạo chiêu thức. Sau đó ở chậm rãi đâm vào Tư Đồ Hạo trái tim. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Tư Đồ Hạo nhìn chính mình ngực kiếm. Ngơ ngác hỏi. Hắn tựa hồ không thể tin được. Chính mình thế nhưng hội đơn giản như vậy bị thua. Gần chính là một kiếm mà thôi. Toàn chức gia đinh chương 583 kiếm thứ 23 hai vô thượng kiếm đạo kiếm thứ 23 Tiêu Dao thản nhiên nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có người có thể luyện thành kiếm thứ 23. Tư Đồ Hạo không tin. Hắn không tin đây là thật sự. Vô thượng kiếm đạo kiếm thứ 23. Đó là chiêu thức không có khả năng tu luyện thành công. Không chỉ nói Tiêu Dao này tuổi. Cho dù làm cho Tiêu Dao tái tu luyện mấy trăm năm cũng không khả năng. Chính là. Nếu không phải vô thượng kiếm đạo kiếm thứ 23 trong lời nói. Kia thiên hạ này còn có cái gì kiếm chiêu có thể có như vậy uy lực? Tư Đồ Hạo có điểm chết không nhắm mắt ngã xuống. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết này đáp án. Bởi vì đã muốn không có cơ hội. Tại đây một khắc hắn có lẽ hẳn là tưởng không phải này. Mà là chính mình cả đời rốt cuộc vì cái gì mà theo Tư Đồ Hạo này vừa chết. Này người còn chưa rời đi cũng hiểu được. Mặc dù là không có Tâm Nguyệt Hồ tầng này quan hệ. Tiêu Dao cũng là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Này một kiếm đáng sợ. Tin tưởng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Tiểu gia đinh. Này thật là vô thượng kiếm đạo 23 kiếm sao? Nam Cung Tố Tâm ngơ ngác hỏi. Dựa vào. Sớm biết rằng tiểu gia đinh mạnh như vậy. Phía trước nên làm cho hắn ra tay. Bất quá. Nếu là hắn ra tay trong lời nói. Chính mình giống như được không đến hiểu được. Tuy rằng chính mình không như mặt ngữ như vậy trực tiếp đột phá. Nhưng là cách đột phá càng gần một bước. Này cũng là Tiêu Dao vì cái gì có thể làm cho cô tinh nhanh như vậy tăng lên thực lực nguyên nhân. Hắn luôn luôn đều đã lợi dụng này đó cơ hội. Cũng không sẽ ở một bên hỗ trợ. Trừ phi là không có cách nào tình huống hạ. Liền tỉ như vừa mới tình huống. Thiếu đại tiểu thư sau. Hắn không thể không nhắc nhở một ít phá chiêu biện pháp. Bất quá như vậy cũng có ưu việt. Làm cho các nàng tự thể nghiệm hiểu được như thế nào phá chiêu. Ít nhất so với lý luận xung hào. Là cũng không phải Tiêu Dao cười cười nói. Rốt cuộc có phải hay không á? Tiêu Dao trả lời làm cho người ta rất là mơ hồ. Ta dùng là 23 kiếm. Nhưng đã muốn không phải xem như 23 kiếm. Đây là thuộc loại ta chính mình 23 kiếm. Các ngươi cũng sẽ có thuộc loại các ngươi chính mình 23 kiếm. Chỉ cần các ngươi thể ngộ đến thuộc loại chính mình gì đó. Đừng nghĩ muốn toàn bộ đều học được. Có chút này nọ tồn tại là thực mâu thuẫn, sẽ không này đây một người có thể cất chứa. Tiêu Dao nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Nam Cung Tố Tâm hiểu được. Tiêu Dao ý tứ kỳ thật cũng không khó lý giải. Chính là này 23 kiếm hắn chính là lĩnh ngộ thuộc loại hắn gì đó. Sử dụng cũng là thuộc loại hắn kiếm pháp. Liền như Tiêu Dao theo như lời, một người hội một loại này nọ. Khả năng cấp sẽ không một loại khác, hai người có lẽ là mâu thuẫn tồn tại. Có lẽ căn bản không có mâu thuẫn, nhưng chỉ muốn hội một loại sẽ không cần một loại khác. Cái này giống vậy thiên hạ võ học nhiều như vậy, ngươi không cần cái gì đều học. Chỉ cần học chính mình thích hợp là được. Tiêu Dao, ngươi hiện tại, thần cấp cô tinh hỏi. Vấn đề này hình như là mọi người muốn biết. Tiêu Dao có thể như vậy một kiếm giết thần cấp võ giả. Còn là một thần cấp võ giả thực lực không sai. Vậy không chỉ có là kiếm pháp duyên cớ. Này hình như là Tiêu Dao cười cười nói. Không phải đâu. Ngươi là thần cấp. ngươi như thế nào khả năng so với chúng ta đều nhanh a? Nam Cung Tố Tâm lại bị đả kích. Chính mình chẳng những bị đại tiểu thư vượt qua, ngay cả Tiêu Dao đều đuổi quá chính mình. Này La Sát Tháp kia địa phương thực thích hợp ta, của ta tâm tình đủ, chỉ cần tăng lên thực lực là được. Nơi nào 3 năm, chẳng khác nào là 30 năm. Ngươi nói ta có thể hay không đến thần cấp? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này nhưng thật ra, đợi đáp, lại nói tiếp, ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm tiến vào thần cấp? Có lẽ ngươi muốn so với cô Tinh đều phải sớm một ít. Nam Cung Tố Tâm phía sau đột nhiên nhớ tới phía sau. Tiêu Dao ngay từ đầu cũng đã ở thần cấp, kia nhất định so với đại tiểu thư cũng mau. Mà nếu nói Tiêu Dao ở mấy tháng phía trước cũng đã trở thành thần cấp trong lời nói, vậy so với cô Tinh còn muốn sớm. Cô Tinh hiện tại đã muốn là có sử tới nay nhỏ nhất thần cấp võ giả. Nói không chừng này ghi lại hẳn là Tiêu Dao. Tiêu Dao cần phải so với cô Tinh còn muốn nhỏ 1-2 tháng. Ta cũng không biết. Dù sao trong khoảng thời gian này ta đều ở tu luyện thẳng đến xuất quan. Tiêu Dao nói. Này đổ không phải hắn muốn giấu riêng cái gì. Trên thực tế hắn thật là như vậy. Ở tiến vào tu luyện thời điểm, đều là ở vong ngã trạng thái. Căn bản không có khả năng đi chú ý việc này. Nếu không phải vong ngã trong lời nói, Tiêu Dao cũng sẽ không lập tức tu luyện 3 năm cũng không biết. Như vậy à, nếu ngươi so với cô Tinh sớm trong lời nói, vậy có ý tứ? Nam Cung Tố Tâm có điểm tiếc hận nói. Có cái gì ý tứ, lão bản thứ nhất mới tốt, bằng không như thế nào biểu hiện ra của ta bồi dưỡng năng lực. Tiêu Dao không để ý nói, tương đối cho chính hắn vinh quang, hắn ngược lại càng để ý cô Tinh. Cũng là, vô luận là ngươi còn là cô Tinh, đều có của ngươi công lao. Nam Cung Tố Tâm nói. Không nói này, không bằng nói các ngươi này vài năm sự tình, bên nói bên chờ. Tiêu Dao cười nói, chờ không chỉ có là chờ đại tiểu thư đột phá, còn có Nam Cung Tam tiểu thư trả lời. Gì? Tỷ, ngươi còn chưa đi sao? Ở phía sau, Tiêu Dao nhìn đến Tâm Nguyệt Hồ tựa hồ không có rời đi ý tứ. Cùng Tiêu Dao cùng nhau ngồi ở còn không có bị hủy Điệu Đình Viện ghế đá phía trên. Bình thường Tâm Nguyệt Hồ là nói đi là đi, ngay cả cấp Tiêu Dao nói tái kiến cơ hội đều không có. Gần nhất một đoạn thời gian không có việc gì, nhiều ngồi một hồi cũng không có việc gì. Ta còn tưởng mấy ngươi cùng của ngươi mấy phụ nhân tiến vào Thanh Long. Bất quá, phỏng chừng các ngươi không này tâm tư. Tâm Nguyệt Hồ nói. Ăn, các nàng ta không biết. Ta về sau chính là du sơn ngoạn thủy, khả năng lấy cái đoán chữ tính mệnh cờ xí ngoạn ngoạn. Tiêu Dao cười nói. Ngươi không phải các ngươi sao? Tâm Nguyệt Hồ hỏi. Cái gì chúng ta? Các nàng có chính mình sự tình, chúng ta cũng không phải tình lữ. Nào có chúng ta á? Có lẽ hội cùng nhau đi qua nhân sinh một đoạn thời gian, nhưng sẽ không là cả đời. Tiêu Dao cười cười nói. Ta cùng ngươi cả đời, cô Tinh nói, thực bình tĩnh, không có gì cảm tình dao động. Đơn giản là này đối nàng mà nói chính là một kiện thực bình thường sự tình. Lão bản, ngươi về sau cũng sẽ có nhân sinh của ngươi, ta không có khả năng cùng ngươi cả đời. Tiêu Dao cười cười nói. Của ta nhân sinh chính là ngươi, cô Tinh nói. Được rồi, này về sau hơn nữa. Tiêu Dao cười nói. Ngươi đâu? Tâm Nguyệt Hồ nhìn Nam Cung Tố Tâm hỏi. Nàng dường như cảm thấy Nam Cung Tố Tâm cũng có thể nói cùng cô Tinh không sai biệt lắm trong lời nói. Ta cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta thích này tiểu gia đình, cùng với hắn quá cả đời a? Tuy rằng ta không ngại, nhưng ta còn không biết là ta thích thượng hắn, phải gả cho hắn. Chúng ta chính là bằng hữu mà thôi. Nam Cung Tố Tâm lắc đầu. Này cũng không phải nàng sĩ diện khiêm tốn nói, mà là một sự thật. Nàng là nghĩ quá chính mình cùng Tiêu Dao trong lúc đó cảm tình. Nàng cảm thấy hẳn là chi kỷ, còn không xem như tình lữ. Có lẽ hội cùng Tiêu Dao cả đời là chi kỷ, nhưng hẳn là sẽ không luôn luôn tại cùng nhau. Phải nói, nàng là đại tiểu thư sinh tử chi giao, cùng ta chỉ là yêu ai yêu cả đường đi. Tiêu Dao cười cười nói. Lăn, ai cùng nàng là sinh tử chi giao? Nam Cung Tố Tâm nhướng mắt. Nga, nguyên lai là như vậy. Kia Tiêu Dao, ngươi có hay không muốn kết hôn? Đối tượng Tâm Nguyệt Hồ hỏi. Vấn đề này hỏi ra đến sau ở đây mọi người vảnh tai đi nghe. Bọn họ đều muốn phải biết rằng này. Có à? Tiêu Dao trả lời. Ai Hắc Tuyết? Bởi vì nàng nói qua phải gả cho ta. Hắc Tuyết là ai? Phỏng chừng ở phía sau không ai hồi không biết. Tiêu Dao bị người ta nói cùng Ma Tông cấu kết lý do chính là hắn cùng Hắc Tuyết quan hệ. Mà này 3 năm đến, Hắc Tuyết giống như chưa từng có xuất hiện quá, cũng không có tỏ vẻ đây là hiểu lầm. Này về sau mọi người chỉ biết Hắc Tuyết này 3 năm ở làm đại sự, căn bản không có thời gian xuất hiện. Hơn nữa, nàng cũng hiểu được không cần phải đi làm sáng tỏ cái gì. Này vốn chính là một sự thật. Nếu đem Tiêu Dao bức nóng này rất tốt, như vậy là có thể làm cho Tiêu Dao gia nhập Ma Tông. Này kết quả nàng càng thích nhìn đến. Tính không nói này, dù sao ngươi còn nhỏ, về sau ngày còn thật lâu, quá vài chục năm lo lắng nữa này cũng không là vấn đề. Tâm Nguyệt Hồ nói. Lạc Vân Thiên có điểm hết chỗ nói rồi. Tuy rằng hắn biết đây là sự thật, nhưng quá vài chục năm cũng quá lâu đi. Ta chẳng lẽ muốn quá vài chục năm tài năng đợi cho của ta tôn tử sinh ra? Tiêu Dao đã muốn là thần cấp, tiếp qua vài chục năm cũng chính là cái dạng này. Thậm chí đến chết thời điểm, đều khả năng chính là trung niên bộ dáng. Mà hắn sống lâu cũng đem đều biết 100 năm lâu. Nếu bình thường nữ hài tử cùng hắn cùng nhau quá cả đời, bắt đầu là không thành vấn đề. Nhưng về sau áp lực sẽ nổi lên đến đây. Bất quá may mắn loại chuyện này Tiêu Dao tựa hồ còn có thể giải quyết. Dựa vào đan dược cùng thần nông chân khí. Nghĩ vậy cái, Tiêu Dao cũng không gần tò mò một việc. Ta nói tỉ tỉ a, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Nhìn ngươi công lực, hẳn là có mấy trăm năm à? Đừng đánh ta đầu. Nhiều nhất ta không nói chuyện này. Hừ, Tâm Nguyệt Hồ lạnh lùng hừ nói. Mặc kệ Tâm Nguyệt Hồ hiện tại bao nhiêu tuổi, có thể khẳng định nàng nhất định ở tuổi trẻ thời điểm liền tiến vào thần cấp. Khả năng sẽ không so với cô tinh chậm bao nhiêu. Còn là nói các ngươi này vài năm sự tình đi. Tiêu Dao nói sang chuyện khác nói. Tiếp theo Nam Cung Tố Tâm mà bắt đầu nói đến đây vài năm chuyện đã xảy ra. Mọi người đều chính là nghe, hoặc là bổ sung một ít, đều không có tái theo này để tải rời đi. Nếu nói không phải Tiêu Dao này 3 năm vẫn đều là ở La Sát Tháp, phỏng chừng bọn họ chủ đề sẽ là quay chung quanh Tiêu Dao mà triển khai. Vân Khai Thái ở phía sau đã sớm ly khai. Thừa dịp Tư Đồ Hảo chết, hắn lại hào hào chỉnh đốn một chút Phù Vân Phái, một lần nữa nắm giữ quyền lợi. Phía trước cái gì rời đi cũng tốt ý tưởng, đã sớm để qua sau đầu. Bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra chiếm được giáo huấn. Hơn nữa Phù Vân Phái lúc này đây chết có vẻ thảm trọng, cũng mà bắt đầu điệu thấp lên. Thời gian trôi qua một ngày, Tiêu Dao cùng cô tính, Nam Cung Tố Tâm, còn có Vương Yên Vũ vẫn canh giữ ở Đại Tiểu Thư bên người. Đại Tiểu Thư còn là không có theo đột phá trung tỉnh lại. Về phần những người khác, Tâm Nguyệt Hồ đã muốn đi rồi. Nàng nói ở lâu một hồi, quả nhiên là ở lâu một hồi. Nhiều một hồi đều không có. Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y cũng đi nói chuyện phiếm. Bọn họ này hơn 20 năm đều không có hảo hảo tán gẫu quá. Này khả năng cần rất dài thời gian. Bất quá Lạc Ngân Bình nhưng thật ra chạy đến Tiêu Dao bên người. Cùng Tiêu Dao cùng nhau chờ đợi. Toàn chức gia đinh chương 584 Tiêu Dao nhân sinh một phía sau. Lạc Ngân Bình đang cùng Cật Cật chơi đùa. Lại trôi qua nửa ngày, Đại Tiểu Thư bên kia bắt đầu có động tĩnh dựa vào. Như thế nào giống như có điểm mơ hồ. Người đâu? Đại Tiểu Thư đột phá sau liền mắng một câu. Sau đó phát hiện tình huống tựa hồ đều thay đổi. Sao lại thế này? Ngươi không phát hiện chính ngươi biến hóa sao? Tiêu Dao hỏi. Ta biến hóa? Gì? Tỷ giống như đột phá thần cấp A. Kia ai? Hiện tại lại đây cùng tỷ một mình đấu. Xem tỷ không giết chết ngươi. Đại tiểu thư phát hiện chính mình tiến vào thần kinh sau cũng rất là kiêu ngạo hô to. Kia ai là ai? Tiêu Dao hỏi. Chính là kia gọi là gì, người khi dễ ngươi a. Đại tiểu thư nói. Bọn họ đều lui, kia thời điểm của ta cứu binh đến, bọn họ đều dọa sợ, hiện tại đã muốn ở hóa đàm. Tiêu Dao cười nói. Cái gì cứu binh lợi hại như vậy? Đại tiểu thư mơ hồ. Vì thế, mọi người đã đem phía sau nói cho đại tiểu thư một phen. Đồng thời cũng làm cho đại tiểu thư biết. Nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng tiến vào thần cấp liền thiên hạ vô địch. Không phải đâu. Tiêu Dao ngươi còn có như vậy cường lực cứu binh a? Kia như thế nào không còn sớm lấy ra nữa giết chết bọn họ? Không đúng. Nếu sớm lấy ra nữa, ta sẽ không đánh. Cũng thăng không được thần cấp. Hắc hắc. Thần cấp a. Nam Cung Tố Tâm, ngươi phải làm tiểu thiếp. Đại tiểu thư cười nói. Nam Cung Tố Tâm biết giờ khắc này sớm hay muộn muốn tới, nàng lựa chọn trầm mặc. Tiểu thiếp Lạc Ngân Bình phía sau đã chạy tới, rất là nghi hoặc hỏi đáp. Là như vậy, ta cùng này nữ nhân đánh một cách đổ, nếu ai thua coi như ngươi ca tiểu thiếp. Đại tiểu thư nói. Nga kia người thắng đâu? Lạc Ngân Bình hỏi. Coi như ngươi ca thê tử. Nguyên lai là như vậy á? Kia vô luận nói như thế nào, đều là ta ca chiếm tiện nghi a. Lạc Ngân Bình nói. Đúng vậy, ngươi ca thực chiếm tiện nghi. Dù sao ta đời này không có người muốn, quyết định đi theo ngươi ca. Đại tiểu thư cười nói. Cả. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Lạc Ngân Bình xem Tiêu Dao giống như hoàn toàn không có phản ứng. Giống như hoàn toàn không liên quan chuyện của hắn bình thường. Ta nói không nói đều giống nhau. Các nàng muốn thế nào đều là các nàng chính mình sự tình. Dù sao ta làm nam nhân không ăn mệt. Nhiều cưới vài cách liền nhiều cưới vài cái. Tiêu Dao thực không để ý nói. Này thiên hạ nhất phu nhiều thê. Không hài lòng còn có thể hưu thê. Ta phản đối cái gì. Dù sao đều là các nàng quyết định của chính mình. Hối hận cũng là các nàng. Nói cũng là a. Lạc Ngân Bình cười nói. Tố Tố đâu? Đại tiểu thư phía sau hỏi. Đi đàm phán Nga một tháng sau. Toàn bộ thiên hạ đều biết đến một việc. Một kiện làm cho bọn họ có điểm mở rộng tầm mắt sự tình. Thì phải là Phù Vân phái cùng Lạc gia chiến tranh đã xong. Hơn nữa nghe nói giải hòa điều kiện còn là Lạc gia chiếm tiện nghi. Đây là cái gì tình huống? Là Lạc gia vị kia Nam Cung Tố tiểu thư phát động cái gì kỳ mưu, làm cho chuyện này xuất hiện như vậy chuyển tiếp đột ngột biến hóa sao? Vấn đề này không ai biết. Bởi vì vô luận là thế nào một phương đều tốt, đều đối chuyện này bảo trì trầm mặc. Ai cũng không biết bên trong cụ thể sự tình. Trên thực tế, Lạc gia bên trong cũng chỉ có thiếu bộ phận nhân biết một chút tình huống. Chính bọn họ đều có điểm mạc xanh kỳ diệu, bọn họ cũng muốn hỏi đương sự, nhưng đương sự đã muốn ly khai. Này tình huống rất nhanh cũng bị người thống đi ra ngoài, cô tinh đám người ly khai Lạc gia. Theo này thiên hạ tiêu thất, đồng thời biến mất còn có Lạc Vân Thiên người một nhà. Từ nay về sau sau, mọi người sẽ thấy cũng không có gặp qua tối tuổi trẻ thần cấp cô tinh. Cũng không có gặp qua chiến tranh nữ thần Nam Cung Tố Tâm cùng Mặt Ngữ. Không có gặp qua mưu lược như thần Nam Cung Tố. Các nàng sáng tạo một cái vĩnh không ma diệt kỳ tích. Ở lịch sử lưu lại thật to nhất bút. Nhưng sau sẽ thấy cũng không có gặp qua các nàng. Chính là ở rất nhiều năm sau. Nghe được các nàng một ít nghe đồn. Nói các nàng xuất hiện ở hải ngoại đảo hoang. Nói các nàng xuất hiện ở Vân Sơn Đỉnh rất nhiều thật thật giả giả nghe đồn. Nhưng không có người khẳng định này đó nghe đồn có phải hay không thật sự. Chính là biết một sự kiện. Các nàng giống như không có tái cùng Lạc gia nhấc lên gì quan hệ. Bất quá mặc dù là như thế, Lạc gia cường thế quật khởi cũng làm cho người ta không dám khinh thị. Ở được đến khắp nơi bồi thường Lạc gia. Hơn nữa phía trước tích lũy, chậm rãi phát triển, đem Lưu Thạch Quốc biến thành một đại quốc. Mà Lạc gia cũng thành siêu cấp thế gia. Có lẽ như cô tinh bình thường truyền kỳ không hề. Nhưng Lạc gia lại đi bước một đi hướng từng cao nhất. Thậm chí siêu việt về phần Tiêu Dao tên này. Vốn không có bao nhiêu người biết. chính là ở một ít môn phái bên trong lưu có sự tích của hắn. Người biết đến cũng là rất ít rất ít. Còn có một kiện kỳ quái sự tình, thì phải là ở vài năm sau, trở lại Hảo Nhiên Môn Vương Yên Vũ cũng đã biến mất. Không ai biết nàng đi nơi nào thần võ đại địa. Phương gia, Phương gia nghĩa trang A Tuyết, ta đến xem ngươi. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi. Ta không cầu của ngươi tha thứ. Về sau ta sẽ ở trong này vẫn cùng ngươi. Lạc Vân Thiên đứng ở Phương Thuần Tuyết trước mộ phần, nhẹ nhàng mà nói xong. Phương Thuần Tuyết, ta cũng sẽ ở tại chỗ này, hy vọng ngươi không cần chán ghét ta. Vân Thanh Y phía sau liền đứng ở Lạc Vân Thiên phía sau. Cùng nàng cùng nhau còn có Lạc Ngân Bình. Bọn họ ba người đều theo Tiêu Dao lại đây bên này. Tiêu Dao cũng không có cử tuyệt, cũng vô pháp cử tuyệt. Ui, Tiêu Dao, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Phương gia cô nai nai phía sau đã ở nơi này. Không chỉ có là nàng, Phương gia gia chủ đã ở, còn có một ít Phương gia trọng yếu nhân sĩ. Này bọn họ cũng không thể không đến. Tiêu Dao này đoàn người rất kinh người, thế nhưng đại bộ phận là thần cấp võ giả, kém cỏi nhất Ngân Bình đều có đế cấp. Này nhóm người cũng đủ làm cho Phương gia diệt vong vài lần. Không, không chỉ có là Phương gia, tại đây thần võ đại địa gì thế lực đều không thể ngăn cản những người này, trừ phi là yêu tộc xuất hiện. May mắn bọn họ phát hiện Tiêu Dao này người đi đường cũng không phải tới tìm việc, chính là đến tế bái Phương Thuần Tuyết. Mà cùng Phương Thuần Tuyết quan hệ cũng làm cho bọn họ cảm thấy thực kinh hỉ. Này có thể cho bọn họ có rất mạnh lực giúp đỡ. Nhất là Tiêu Dao, dĩ nhiên là Phương Thuần Tuyết con trai. Hiện tại Tiêu Dao thực lực giống nhau là bọn hắn nhìn không thấu. Một cái Tiêu Dao tồn tại là có thể làm cho Phương gia thực lực tăng nhiều. Tuy rằng nói Tiêu Dao sẽ không ở lại Phương gia, nhưng ít ra hội chiếu ứng Phương gia. Đơn giản mà phức tạp nam nữ quan hệ, ngươi sẽ không biết. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Tiểu tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi là Thuần Tuyết con trai, nên gọi ta cái gì? Phương gia cô nai nai cầm lấy Tiêu Dao lỗ tai nói. Kia cô nai nai, ngươi buông tay à? Ta còn muốn cho ta mẫu thân dâng hương, còn muốn cho ta mẫu thân giới thiệu một chút người. Hừ, lần sau cẩn thận một chút. Phương gia cô nai nai hừ nói. Mẫu thân, đây là con trai cho ngươi, dập đầu tạ ơn, cảm tạ ngươi sinh ta. Tiêu Dao quỳ gối Phương Thuần Tuyết trước mộ phần, dập đầu vài cái. Phu nhân, ta là ngươi con dâu. Đại tiểu thư quỳ gối Tiêu Dao bên người nói. Tiêu Dao trầm mặt, chuyện này còn không có quyết định đi. Không đợi Tiêu Dao nói cái gì thời điểm, đại tiểu thư đã muốn bắt đầu làm mặt khác một kiện làm cho Tiêu Dao không nói gì sự tình. Nam Cung Tố Tâm, đại tiểu thư đối với Nam Cung Tố Tâm nói. Nhíu mày, dùng tràn ngập đùa giỡn ánh mắt nhìn Nam Cung Tố Tâm. Phu nhân, ta là ngươi con trai tiểu thiếp. Nam Cung Tố Tâm quỳ xuống, nói. Tiêu Dao càng hết chỗ nói rồi. Nam Cung hai tỷ muội đã muốn về nhà quá. Thông đạo đến chính là ở Thanh Vân Châu bên cạnh. Tiêu Dao đoàn người đã ở Thanh Vân Thành lưu lại một đoạn thời gian. Kia thời điểm kinh động thiệt nhiều người, bao gồm đã muốn đi xuống pha lộ mặt ra. Đại tiểu thư cũng trở về cùng phụ mẫu nàng hàn huyên một hồi. Này cũng cam đoan mặt ra không đến mức lùi bại đi xuống. Bởi vì nàng ở Thanh Vân Thành làm một kiện nàng vẫn rất muốn phải làm sự tình, thì phải là trở thành Thanh Vân Thành nhất bá. Nàng thể hiện rồi nàng thần cấp lực lượng. Không chỉ nói Thanh Vân Thành, cho dù là toàn bộ Thiên Phong Quốc, thậm chí toàn bộ thần võ đại địa, đều không có người dám nói nàng không phải này nhất bá. Mà nàng cùng cô Tinh hiện tại loại này lực lượng, cũng làm cho Mạc gia gia chủ hối hận đến tự sát. Hai thần cấp võ giả, này thần võ đại địa, cho dù là hai thánh cấp võ giả, là có thể xưng bá thiên hạ. Huống chi thần cấp, có hai thần cấp võ giả, vậy xem như đại đường đế quốc đều sẽ đối mặt ra cúi đầu xưng thần. Chính mình vì cái gì sẽ tin kia mệnh? Vì cái gì đâu bất quá? Bọn họ hiện tại cũng hiểu được. Đại tiểu thư sở dĩ nói một người dưới vạn người phía trên, Kia khả năng cũng là nói này. Ở vũ lực, nàng chính là ở cô tinh dưới. Đương nhiên, này không tính tiêu giao, các ngươi không cần ở ta mẫu thân trước mặt nói lung tung nói. Này khai không thể vui đùa. Tiêu giao nói, ai nói chúng ta là nói đùa, ta thực còn thật sự. Đại tiểu thư nói, ngươi chính là lấy cớ, bất quá ta cũng nhận đồng, nhưng Nam Cung Tố Tâm không giống với. Tiêu giao nói, có cái gì không đồng dạng như vậy, nguyện đổ chịu thua, ta liền cho ngươi làm tiểu thiếp, cho ngươi sinh nhi dục nữ. Nam Cung Tố Tâm nói, nếu đều đã muốn như vậy kia cũng không có cái gì đâu có, làm tốt này tiểu thiếp. Ngươi tiêu giao còn không có đem nói cho hết lời, lại là một cô gái quỳ xuống. Ta cũng vậy của ngươi con dâu. Đây là cô tinh. Nhìn đến đại tiểu thư hai người đều như vậy, nàng cũng hiểu được chính mình phải nhanh một chút, bằng không tiêu giao liền khả năng bị các nàng đoạt đi rồi. Đây là nàng chết cũng không hồi nguyện ý sự tình. Này tiêu giao nhưng thật ra có thể nhận. Dù sao hắn cảm thấy cô tinh này cả đời cũng liền cùng hắn cùng nhau. Hắn cũng cảm giác chính mình luyến tiếc cô tinh rời đi. Ta cũng vậy của ngươi con dâu. Lại là một cái quỳ xuống, nàng là Nam Cung Tố, Nam Cung Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư tiêu giao nói. Ta nói rồi ta là ngươi vị hôn thê, Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Chính là a Tố Tố chính là người của ta, ngươi muốn kết hôn. Đại Tiểu Thư nói. Cách đó và ngươi không quan hệ, Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Khụ khụ. Đây là chuyện tốt a. Tiêu giao. Này mấy nữ hài tử ta đều thực thích. Đều là làm con dâu tốt nhất chọn người. Lạc Vân Thiên nói. Chuyện này là chuyện tốt a. Thiên đại hảo sự. Sớm điểm kết hôn sinh con đi. Bằng không thực bảo ta chờ vài chục năm. Ta khả chờ không nổi a. Ăn. Như vậy tốt lắm. Sớm điểm nói cho Thuần Tuyết này tin tức tốt. Không bằng các ngươi ngay tại Phương gia làm này hôn lễ. Vân Thanh Y cũng nói. Toàn chức gia đinh chương 585 tiêu giao nhân sinh hai ta tiêu giao muốn nói trở về sau nói sau. Hắn trước mắt muốn đi du ngoạn một chút. Cứ như vậy quyết định, sớm điểm làm, ta sợ đến lúc đó ta sắp xếp đến mặt sau đi. Đại tiểu thư gật đầu, cử hai tay đồng ý. Ta cũng đồng ý, Nam Cung Tam tiểu thư gật đầu nói. Cô tinh gật gật đầu. Mà Nam Cung Tố Tâm cũng chỉ có thể đi theo gật gật đầu. Nói thật, nàng không nghĩ nhanh như vậy. Hảo hảo, ngay tại nơi này làm, chúng ta đi chuẩn bị nơi sân, phát thiệp mời. Phương gia gia chủ muốn đem này hôn lễ làm lớn, làm cho người ta biết tiêu giao đám người cùng Phương gia quan hệ. Thiệp mời là muốn phát, bất quá chỉ cần vài cái, người khác sẽ không cần. Tiêu giao cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dù sao sớm hay muộn muốn kết hôn. Này vài cô gái hắn cũng đều cảm giác thực không sai. Ở chung cũng đều thật lâu. Như vậy á. Phương gia gia chủ có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn sẽ không tái thất vọng rồi. Bởi vì tiêu giao thiệp mời tuy rằng chỉ có một tấm. Nhưng phân lượng đại. Thì phải là đại đường đế quốc trưởng công chúa Điện Hạ. Mà trưởng công chúa Điện Hạ biết đến nói. Tin tưởng đại đường hoàng đế cũng sẽ đi theo lại đây. Hội kinh động rất nhiều người. Này đến lúc đó có lẽ không mời mà đến người sẽ rất nhiều rất nhiều. Giống nhau có thể đạt tới mục đích. Còn có Nam Cung Tố Tâm gửi Nam Cung Thế Gia cũng giống nhau phân lượng không nhỏ. Rất nhanh. Toàn bộ thần võ đại địa đều bị trận này không vì ngoại nhân biết đến hôn lễ cấp kinh động. Cơ hồ tất cả mọi người biết một ít đỉnh cấp nhân vật đều hướng về Phương gia đi qua. Phương gia lập tức tựu thành toàn bộ thần võ đại địa tiêu điểm. Tiêu giao cũng không biết chuyện này. Chính là ở giúp Nam Cung Tố Tâm đột phá. Nàng đã muốn tiến nhập thời khắc mấu chốt. Tin tưởng ở hôn lễ phía trước là có thể đột phá. Đến lúc đó tình huống tuyệt đối sẽ làm người giật mình. Bốn thế tử. Thế nhưng ba cách là thần cấp. Này toàn ra về sau nếu xảo cái giá trong lời nói. Có thể hay không khiến cho đại địa phong vân biến sắc. Mà Nam Cung Tố Tâm cuối cùng cũng không phải tiểu thiếp thân phận. Vốn là không sao cả. Nhưng vấn đề là Nam Cung Tam Tiểu Thư cũng muốn trở thành tiêu giao thê tử. kia nàng làm tiểu thiếp trong lời nói cũng rất khó coi. Vì thế đại tiểu thư cũng liền lui một bước, bất quá làm cho Nam Cung Tố Tâm hứa không ít chỗ tốt. Hôn lễ ngày đó, Tiêu Dao gặp được trưởng công chúa điện hạ, gặp được đại đường hoàng đế, gặp được rất nhiều hắn dự đoán được, còn có không thể tưởng được người. Bất quá mọi người mục đích đều là đến chúc mừng hắn, mặc kệ có phải hay không không mời mà đến, hắn đều rất lễ phép tiếp đãi, làm cho Tiêu Dao tối ngoài ý muốn. Chớ quá cho Khả Tâm công chúa xuất hiện, còn có chính là đã muốn là ma giáo giáo chủ Đông Phương Vô Tình. Đông Phương Vô Tình xuất hiện nhưng là khiến cho không ít xôn xao. Mọi người còn tưởng rằng nàng là lại đây quấy rối, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng Tiêu Dao là quen biết cũ, cũng là đến chúc mừng. Bất quá, Đông Phương Vô Tình cũng mang đến một vấn đề hỏi Tiêu Dao. Tiêu Dao, ngươi không phải muốn kết hôn Hắc Tuyết sao? Nàng hiện tại đã muốn là Ma Âm phái trưởng môn nhân, ở Thống Nhất Ma Tông phía trước phỏng chừng là sẽ không gả cho ta. Tiêu Dao trả lời cũng làm cho Đông Phương Vô Tình nở nụ cười. Nàng hiểu được Hắc Tuyết tính cách, nàng vốn có thể ở trong này trở thành ma giáo giáo chủ, nhưng nàng tựa hồ cảm thấy không đủ. Có lẽ nàng hội thực thành công, nhưng đến cuối cùng nàng khả năng sẽ hối hận. Người này cả đời phải hiểu được đi cân bằng, cho nên ngươi mới có thể lựa chọn ở tại chỗ này, không có đi bên kia phát triển. Vậy ngươi có hay không hối hận đâu? Có lẽ ngươi đi bên kia sau liền có thể là thần cấp. Trở thành thần cấp lại như thế nào, trả giá đại giới cùng được đến hồi báo có thể cân bằng sao? Đông Phương Vô Tình hỏi. Ngươi là đúng. Tiêu Dao cười cười. Nhân sinh không phải là như thế này. Muốn được đến sẽ trả giá, nhưng nếu nói này trả giá đã muốn vượt xa quá hồi báo, hoặc là nói này hồi báo hiệu suất không cao, kia cần gì phải đi đâu? Đương nhiên có chút người sẽ đi theo đuổi tối cao tồn tại, hắn cảm thấy này đại giới vô luận là cái gì đều là có thể. Có chút người nguyện vọng cũng rất đơn giản, có thể khoái khoái lạc lạc quá cả đời là có thể. Theo đuổi không cần cao như vậy, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình là có thể. Tiêu Dao không phải là theo đuổi rất đơn giản gì đó, có thể tự do tự tại. Tiêu Dao nhân sinh là có thể, chính là trải qua mang theo hắn đi đến hôm nay như vậy độ cao. Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Bất quá như vậy cũng có ưu việt, có lớn hơn nữa đại bảo đảm, có thể quá hắn Tiêu Dao nhân sinh. Còn không có chúc mừng ngươi, chúc mừng cưới vài vị xinh đẹp kiều thê. Đông Phương Vô Tình cười nói. Cảm ơn cùng loại Đông Phương Vô Tình chúc mừng. Tiêu Dao đã muốn thu được rất nhiều. Cũng cùng rất nhiều người đều nói chuyện một chút một ít việc tư. Tỉ như giống cùng đại đường hoàng đế tán gẫu quá khi nào thì đi đại đường đế quốc. Hắn đã muốn cấp Tiêu Dao phong một cách Tiêu Dao vương vương vị. Lại là Tiêu Dao vương. Này thật là có ý tứ. Tiêu Dao cũng không để ý nhiều một cái. Dù sao đều là trên danh nghĩa. Trưởng công chúa đối mặt Tiêu Dao còn có điểm buồn bực. Vốn thực lực của nàng là coi rẻ Tiêu Dao. Hiện tại trái ngược, nàng cảm thấy chính nàng một làm hoàng di thật mất mặt. Bất quá, Tiêu Dao cấp cho nàng một ít đan dược, còn có hoàn toàn tu chỉnh của nàng công pháp sau, nàng liền biến vui vẻ lên. Vỗ Tiêu Dao bả vai nói, còn là cháu ngoại của ta tốt. Tuy rằng phía sau Tiêu Dao đã muốn minh xác thuyết minh, hắn là Phương Thuần Tuyết con trai, cùng Trục Nguyệt công chúa không có gì quan hệ. Nhưng trưởng công chúa cùng đại đường hoàng đế sống nhau, cũng không để ý làm này. Phải làm cái gì vẫn như cũ còn là cái gì. Tiêu Dao hôn lễ tuy rằng đến tân khách nhiều, hơn nữa này đó tân khách thân phận đều rất cao quý. Đã muốn trở thành một lần có thể tái nhập sử sách truyền kỳ hôn lễ. Nhưng này hôn lễ tiết tấu cũng rất đơn giản. Năm người cấp Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh y kính trà. Năm người vợ chồng giao bái. Sau đó năm người đưa vào động phòng. Phía trước sự tình thực dễ dàng giải quyết. Mặt sau chuyện này còn có điểm cần lựa chọn. Bốn thê tử. Bốn phòng. Tiêu Dao muốn chọn ai đâu? Tiêu Dao từng đề nghị quá. Trực tiếp 5 người cùng nhau đồng phòng tốt lắm. Nhưng bị các nàng cấp phủ định. cũng trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Tuy rằng cùng nhau cưới vào cửa, có thể nói làm cho các nàng chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Nhưng vấn đề là, các nàng như thế nào không biết xấu hổ ở người khác trong mắt Dao ra chính mình lần đầu tiên. Này thực rõ ràng là không có khả năng. Đồng thời, này kỳ thật cũng là một cách lựa chọn. Nhìn xem Tiêu Dao hội lựa chọn ai cái thứ nhất. Đây chính là rất trọng yếu. Này không thể nghi ngờ là thuyết minh Tiêu Dao thích nhất người sẽ là ai. Ai là người tối trọng yếu. Các nàng bốn người đồng phòng là bị an bài ở cùng cái sân lâu nổi. Phía sau trừ bỏ Tiêu Dao năm người, không có gì người. Đồng thời, các nàng cũng có thể rõ ràng hiểu được Tiêu Dao hội lựa chọn ai. Đương nhiên, đại tiểu thư có thể bài trừ. Nàng vốn sẽ không này đây này vì mục đích. Nàng phía sau thậm chí còn muốn đi đêm tập Nam Cung Tam tiểu thư. Muốn chân chính đồng phòng. Đêm xuân khổ đoạn. Rất nhanh một đêm liền trôi qua dựa vào. Tiêu Dao ngươi này cầm thú. Ngươi thế nhưng đối Tố Tố xuống tay, đại tiểu thư sáng sớm liền đối với Tiêu Dao phát hỏa. Đơn giản là Tiêu Dao tối hôm qua là cùng Nam Cung Tam tiểu thư cùng nhau. Tiêu Dao, không nghĩ tới của ngươi lựa chọn như vậy kỳ quái. Ngươi thế nhưng lựa chọn Tam muội, mà không phải cô Tinh. Nam Cung Tố Tâm cười nói, lão bản là lão bản, ta còn là thực không thói quen. Còn có các ngươi những người này bên trong, tối có tư cách làm người thay làm người mẫu chính là Tam tiểu thư. Tiêu Dao cấp ra một đáp án làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn lựa chọn hoàn toàn là xem tư cách, mà không phải xem thích trình độ. Điều này làm cho các nàng cảm thấy thực tính sai. Nam Cung Tam tiểu thư có điểm mặt đỏ. Liền vì cái này đương nhiên ta muốn đối ta con nữ nhi phụ trách có thể tốt là tốt rồi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chúng ta nói chúng ta không tốt sao? Ha ha. Hôm nay thời tiết thật không sai. Ngươi nói chúng ta nên đi làm sao du ngoạn đâu? Còn lại ngày, các ngươi liền cùng ta nơi nơi ngoạn. Ngoạn mệt mỏi phải đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sinh cái chút đứa nhỏ. Thành lập một cái gia tộc tốt. Tốt. Nhạc gia sao? Đại tiểu thư lực chú ý rất nhanh đã bị hấp dẫn lại đây. Đương nhiên rất nhanh. Tiêu Dao năm người làm một cái quyết định. Quy hoạch ra một cái lộ tuyến. Sau đó theo con đường này du sơn ngoạn thủy. Mà bọn họ xuất phát ngày chính là lập tức lập tức. Chỉ để lại một phong thư. Bước đi. Làm mọi người còn tại cảm thấy này người mới còn tại ngọt ngào thời điểm. Bọn họ đã muốn đi tuần trăng mật lữ hành. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, người đã sớm ở trăm dặm ở ngoài. Nhìn bốn cô gái, Tiêu Dao trên mặt mỉm cười. Đây là ta nghĩ muốn cuộc sống. Không cần xa hoa. Không cần quyền lợi. Không cần thiên hạ vô địch. Không cần cần gì đó rất đơn giản. Thì phải là tự do tự tại. Tiêu Dao khoái hoạt. Đây là ta nghĩ muốn nhân sinh. Tiêu Dao nhân sinh. Tiêu Dao, ta nói cho ngươi một việc. Tố Tố ta chuẩn bị buông tha cho. Ta chuẩn bị cưới Khả Tâm công chúa. Đại tiểu thư nói. Nếu không Nhạc Du Nhiên thế nào còn có Vương Yên Vũ cũng không sai. Đừng không nói lời nào a. Đến lúc đó, ngươi cấp cho ta mượn cái giống a.